Tại hạ không phải là nữ. Chương 1042, đầu hàng đi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Trước khi Ngô Minh trả lời, các vị huyền võ nữ tướng đối với nàng chờ mong không nhỏ. Đã sớm nghe nói danh tiếng cố vấn của nàng, nhưng không biết bản lĩnh quân sư hành quân đánh trận thế nào. Có thể xứng đáng với tên quân sư cố vấn sao? Nhưng là sau khi nghe được đáp án của nàng, các vị nữ tướng không khỏi sửng sốt một lát, bất chợt trong lòng vài vị nữ tướng không khỏi đại đại bất mãn. Không thể nào, đầu hàng, mặc dù không phải để cho người thống quân là Huyền Vũ Hoàng đầu hàng. Nhưng cho đại vương tử đi đầu hàng, cũng tính là quỳ gối sỉ nhục a. Dù cho là Đường nữ tướng cùng Khâu nữ tướng đều rất không ủng hộ lý luận đầu hàng của Ngô Minh. Khâu nữ tướng không có tỏ thái độ, Đường nữ tướng nhưng dò hỏi, là muốn dùng việc giả đầu hàng lừa mở cửa thành sao? Ngô Minh mỉm cười lắc lắc đầu, người có đầu óc nhìn ra nàng là đang bán cái nút. Đầu óc xoay chuyển chậm còn muốn trực tiếp cho rằng nàng là dự định nhường Kỳ Tập Quân đầu hàng. Có thể là nàng cân nhắc đến tình huống chiến trường thực sự bất lợi. Muốn tuyển chọn phương pháp có thể sống chứ. Còn nữ tướng thầm nhủ trong lòng, hẳn tựa là như vậy. Chu Chỉ Nhược dù sao chưa trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Đây chính là dòng suy nghĩ của nữ tử chưa trải qua chiến trường. Huyền Vũ Hoàng nhưng là sớm nghe ra một điểm mùi vị. Lúc hắn ra đề mục không có nói Mặc Vương tử cùng bồi mình hành quân, mà là nói Đại Vương tử, đã có chút mùi vị đưa ra nan đề. Nhưng trong đó không hẳn không có ý tứ nhường Mặc Vương tử lưu lại thủ Vũ Đô. Đến cùng là cái nào? Người khác cũng liền không thể biết. Đây là đề bên trong đề. Ở bề ngoài chỉ là cho Chu Chỉ Nhược một cái vấn đề chiến lược tiến thối lưỡng nan. Thực tế ở trong còn có ẩn hàm vấn đề hãm hại tranh đoạt vị trí. Nàng thân là cố vấn Mặc Vương tử. Đối với Đại Vương tử đảm nhiệm chức vụ đốc quân theo bồi. Có hay không tất yếu hạ cái ngáng chân? Huyền Vũ Hoàng khẽ cười hỏi. Chu thống lĩnh thỉnh cầu tiếp tục nói. Ngươi nhường Đại Vương tử đi đầu hàng. Nhưng là có hậu chiêu. Hoàng thượng thánh minh, vì thần xác thực là có hơi nhỏ tâm tư chuẩn bị hậu chiêu. Ngô Minh nhẹ khom người lại sau đó bắt đầu giải thích. Sắp xếp Đại Vương tử phái vài tên thủ hạ thân tín của mình lén lút đi đầu hàng. Hoàng thượng sau khi biết phải làm là nổi cơn giận dữ. Nội trách Đại Vương tử sau tự mình dẫn người đuổi theo. Không ngờ trên đường nhưng gặp phải người của Đại Vương tử phái ra đi đầu hàng lại bị trục xuất trở về. Chu thống lĩnh ngươi là biết trước. Đường nữ tướng mọi người nghe còn chưa hiểu. Ngô Minh cười nói, các ngươi đoán xem, lần này tất cả mọi người đều biết nàng là có kế hoạch. Có thể cái tiểu tính khí kia hoặc là nói là ác thú vị gây ra. Chính đang bán cái nút, mọi người thẳng thắn cũng chờ nghe nàng nói tiếp. Bất quá nữ võ tướng trẻ tuổi có chút sốt ruột, khá giống là cảm giác nghe kể chuyện. Ngô Minh tiếp tục nói, vài cái tên thủ hạ thân tín của Đại Vương tử kia là bị người nước Tây trói ở trên lưng ngựa lập tức trục xuất trở về. Từng cái máu me khắp người. Hầu như tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vị nữ võ tướng trẻ tuổi nhất kia kinh ngạc thốt lên. Bị người nước Tề đánh, quật rất nhiều roi, gần như vậy, Ngô Minh nói, dù sao cũng là cả người xuất huyết, cả người liền thành một người côn, người trải qua cực hình tàn bạo bị chặt hết tay chân. Khâu nữ tướng không rõ hỏi, người côn là người thế nào? Ngô Minh một mặt nghiêm túc giải thích. Thân thể người thật giống như là cái thân cây, tay chân giống như là cành cây, nếu như tận gốc chém đứt tay chân, như vậy người sẽ giống như là thụ côn chọc lốc, đây chính là người côn. Còn nữ võ tướng trẻ tuổi tò mò hỏi, như vậy người chẳng phải là thành tàn phế? Ngô Minh gật đầu, đừng nói tàn phế, nếu không có cái cổ còn muốn có năng lực nhúc nhích. Sau đó vốn là chỉ có thể nằm ở trên giường đảm nhiệm một bãi thịt giữa. Chúng nữ tướng nghe xong, tưởng tượng một chút cái tình cảnh kia, không khỏi từng người dùng mình một cái. Ngô Minh lại nói, người đầu hàng bị đối xử như vậy, các vị tướng sĩ trong lòng muốn nghĩ thế nào liền rất rõ ràng. Đường nữ tướng gật đầu, không thể nghi ngờ là chỉ có thể tử chiến. Khâu nữ tướng mọi người dồn dập gật đầu, như vậy cũng là có thể khích lệ sĩ khí lên. Toàn quân trên dưới một lòng tử chiến, vẫn còn có khả năng xông ra trùng vây hoặc đánh hạ thành trì. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nhìn Ngô Minh các nàng một hỏi một đáp. Trong lòng hắn đối với mưu tính của Ngô Minh đã rất rõ ràng. Có vị nữ tướng nhưng ngẫm lại không đúng. À, chờ đã, Chu thống lĩnh, nếu là người nước Tề không chém đứt tay chân sứ giả đầu hàng của chúng ta thì sao đây? Chúng nữ tướng nhất thời ồn ào phụ họa. Đúng nha, nếu là tướng lĩnh thống quân nước Tề nhất thời phát ra thiện tâm. Không có hại người hung như vậy, chẳng phải là không cách nào khích lệ sĩ khí. Mặc dù là đường nữ tướng, cũng nhìn về hướng Ngô Minh, trong ánh mắt có loại trưng cầu tâm ý. Chuyện này a, vừa bắt đầu liền không phải Tề quân làm. Ngô Minh nghiêm túc nói, trên mặt nàng biểu tình nghiêm túc. Một vẻ kiên định chắc chắn không thể nghi ngờ. À, không phải Tề quân làm. Chúng nữ tướng không rõ. Lẽ nào phụ cận còn có nạn trộm cướp, hoặc là dân đoàn người nước Tề, hay là quân lính tản mạn vô chủ, hoặc là cao thủ Trượng Kiếm Tông tiềm tàng ở chỗ tối đánh lén. Các ngươi căn bản cũng không có hiểu kế hoạch của nàng a. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nhìn các nàng. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Vì lẽ đó tất cả những thứ này phát sinh, đều là trong mưu tính của ta. Ngô Minh chậm rãi nói rằng, thủ hạ đại vương tử đi đầu hàng, chém đứt tay chân bọn họ cũng là người đại vương tử. Ở dưới tình huống không thể bảo đảm người nước Tề sẽ độc ác như vậy. Chúng ta nhất định phải đối với người mình độc ác. Đường nữ tướng trợn tròn cặp mắt, cái gì, cái này, quá tàn nhẫn. Trước không có đường tiến, sau có viện binh, sĩ khí đê mê, lương thảo hầu như không còn. Tình trạng như vậy mới là tàn nhẫn nhất, cùng với toàn quân bị diệt, không bằng bỏ qua lợi ích một phần nhỏ người, nhường mọi người cùng nhau liều mạng. Tốc độ Ngô Minh nói rất chậm, ngưng trọng nói, người nước Vũ không thể đầu hàng. 3 vạn kỳ tập quân, ở dưới tình trạng đó chỉ có một con đường chết, không bằng tất cả mọi người tử chiến. Nhưng hoàng thượng thoát hiểm, dù sao chỉ cần hoàng thượng ở, đại vũ quốc liền ở. Huyền Vũ Hoàng ở bên cạnh nghe xong một câu nói sau cùng này. Là thỏa mãn nhất, đương nhiên nội dung mưu tính trước đó cũng là nhường hắn cảm thấy đúng khẩu vị. Đối diện với ích lợi quốc gia, không sợ hy sinh lợi ích cá nhân, người nào luân đạo đức, ở trước mặt người thống trị đều là phù vân, chỉ cần có thể bảo đảm hoàng thượng không chết. Chính là chết đến 1 vạn người thậm chí 1 triệu người cũng không đáng kể. Huyền Vũ Hoàng quá thưởng thức Ngô Minh loại dòng suy nghĩ này. Đây quả thật tựa là dòng suy nghĩ tốt nhất của người trong hoàng gia. Người hoàng triều thống trị nhất định phải ngoài miệng thánh hiền. Trong lòng đồ tề, mới có thể tọa ổn được giang sơn. Ngô Minh giải thích nội dung làm hết thảy nữ tướng khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới. Kế hoạch của nàng là nhường đại vương tử chém đứt tay chân thuộc hạ. Mạnh mẽ thước thành nhân côn, lấy này đắp nặn ra bầu không khí đầu hàng cũng không có đường sống. Chỉ có tử chiến mới có hy vọng, trong lúc hết thảy nữ tướng không cách nào phản ứng lại kịp. Ngô Minh lạnh nhạt nói một câu, nhân từ không thể lĩnh binh, nói thật hay, Huyền Vũ Hoàng đưa tay vỗ nhẹ ở trên đùi. Suýt chút nữa kinh ngạc thốt ra một câu. Câu nói này quả thực tựa là đối với tính cách người thống quân yêu cầu quy nạp tốt nhất. Phía trên chiến trường không có lễ nghĩa liêm sỉ, vốn là hành vi giết chóc vô sỉ nhất. Sao còn cần muốn luân lý đạo đức? Người thống quân, liền hẳn là tàn nhẫn. Mặc kệ là đối với kẻ địch, hay là đối với người mình. Trong mắt của hắn, chỉ có kết quả cuối cùng mới là đúng. Các ngươi những Huyền Vũ nữ tướng này, kiến thức cùng quyết đoán lại vẫn không kịp một vị tiểu cô nương chưa từng thấy máu tanh sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.